Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894. Chương 894, ta là một gốc cây thảo. Đại tư tế không có đáp, hắn đè lại Minh Ca bả vai một cái xoay người tại thượng. Đây là dùng thực tế động tác ở đáp lại Minh Ca đâu, bất quá. Ngay sau đó trong lòng ngực hắn người đã là biến mất không thấy, này cây đại cỏ xanh. Lại biến trở về nàng vốn dĩ bộ dáng, ngẩng đầu nhìn đến tung tăng nhảy nhót tới rồi trên bàn. Lắc lư hai mảnh lá cây cỏ xanh, đại tư tế cái chán rớt mấy cây hắc tuyến. Cần thiết đến tưởng cái biện pháp làm này cây đại cỏ xanh tắt đi loại này tùy thời biến thân kỹ. Năng a bằng không tới tay bà nương gặm không được. Cũng là rất khó chịu có được không? Minh Ca này vừa tỉnh. Đại tư tế mới từ Minh Ca đẩy ra phòng đi tìm Minh gia lão gia chủ thương lượng bày trận công. Việc trong khoảng thời gian này đại tư tế lấy muốn bế quan vì từ làm người không cần tới gần nhà ở. Minh gia người vẫn luôn không dám tiến đến quấy rầy, lão gia chủ suy đoán lần này giải quyết tổ miếu. Quán linh sự tình làm đại tư tế bị thương, hắn đáy lòng ngo ngoe dục dịch nghĩ đến cái bỏ đá xuống giếng giết người diệt khẩu. Đã hy vọng đại tư tế có thể tử kiều kiều, chính là lại hy vọng đại tư tế thật có thể cho hắn minh ra đại trạch lộng cái hộ pháp đại trận ra. Tới, thật dự tới do dự đi. Lão gia chủ thở dài tĩnh xem này thay đổi, hiện giờ nghe được đại tư tế muốn giúp hắn bố trí đại trận. Hắn thật là lại cao hứng bất quá, đem Minh gia sự xử lý xong. Đại tư tế mang theo Minh Ca mã bất đình đề triều thần miếu chạy đến, này dọc theo đường đi Minh Ca. Do dự vài lần, rốt cuộc hỏi đại tư tế, người rõ ràng Minh gia oán linh sự sao? Đại tư tế gật gật đầu, ngàn vạn năm trước kia sự, ta chỉ nghe sư tôn từng nhắc tới quá. Vị kia Minh gia cô cô tương đối bi thảm, hắn dương mắt nhìn đến Minh Ca bĩu môi. Hiển nhiên đối hắn nói lời này phi thường không thèm để ý. Thả Minh Ca trên mặt cũng không phải ham học hỏi như khát bộ dáng. Vì thế hỏi, như thế nào, ngươi biết, cái kia oán linh kêu Minh Thập Thất Nương, là Minh gia tiểu nữ, chuyện này tuy rằng đã bị mai một ở trong lịch sử. Nhưng Minh Ca vẫn là muốn tìm cá nhân nói một chút. Không phải bởi vì bát quái, mà là tưởng có người biết Minh gia vị này thập thất nương gặp những cái đó sự tình, Minh gia kia sẽ. Còn không có hiện tại như vậy thế đại, vì cùng đại tư tế giao hảo lấy được ở Thủy Nguyệt Trấn trưởng quản quyền lợi. Làm nàng gả cho đại tư tế. Cái kia đại tư tế tính tình cổ quái thường xuyên đánh nàng tra tấn nàng. Nàng thật sự chịu đựng không được liền chạy về Minh gia. Nhưng nàng như vậy về nhà, ở Minh gia căn bản không bị mọi người đãi thấy. Quá nhật tử liền hạ nhân đều không bằng. Minh gia kia đoạn thời kỳ không có một cái thuần khiết hậu đại có thể kế thừa cũng tu luyện tổ tông. Công pháp, Minh gia gia chủ đem chủ ý đánh vào Minh thập thất nương trên người. Minh Ca dừng một chút. Lầm bầm lầu bầu. Tuy nói hổ độc không thực tử, nhưng vị này gia chủ vì có thể đem Minh gia phát dương quang đại có đi một chút hòa nhập ma su. Thế, đại tư tế đúng lúc hỏi, hắn làm cái gì? Hắn làm chính mình nhi tử, cũng chính là thập thất nương thân ca ca cùng thập thất nương kia gì? Thập thất nương mang thai lúc sau, nàng ca ca bởi vì chuyện này thật sự vô pháp tiếp thu. Được thất tâm phong bị gia chủ nhốt ở tổ miếu, đối ngoại tuyên bố hắn là đi trông coi tổ miếu. Thập thất nương trộm đi nhìn cái này ca ca vài lần. Nàng chịu tra tấn nhiều, biết việc này nàng cùng nhà mình ca ca đều là người bị hại. Cho nên cũng không có nàng ca ca như vậy cực đoan luẩn quẩn trong lòng, kia cây cây mai. Là thập thất nương cùng nàng ca ca cùng nhau thân thủ gieo. Nga, nàng ca ca ở nàng sinh ra một cái nam hài sau liền đã chết. Ở cây mai thượng thượng treo cổ, nàng sinh xong hài tử cũng chưa chết, mà là biết được chính mình ca ca đã chết sự. Ngực đâm tiến cây mai trạc cây thượng tự sát, nàng ở cuối cùng một giọt ngực huyết lưu tẫn phía trước nguyền rủa Minh gia, cái này chân tướng. Thật sự có chút làm người nghẹn khuất, hai người bởi vì chuyện này. Dọc theo đường đi khó được không có lại nói chêm chọc cười, chủ yếu là tư tế đại nhân cảm thấy. Mỗi lần chính mình lửa đốt tràn đầy, trước mắt nữ nhân vỗ vỗ mông biến thành cây đại cỏ xanh. Cái loại này tư vị quá mất hồn, hắn không nghĩ lại thể hội. Trở lại thần miếu thánh địa thời điểm, trong viện vẫn là lúc đi chờ bộ dáng, đương nhiên. Cụ thể chỉ chính là đại tư tế nhà ở phía trước kia viên tiểu cây tùng, vừa thấy tùng tiểu tùng này. Không trường nửa điểm tiểu dạng, Minh ca liền biết gia hỏa này tuyệt đối không có lại hảo hảo tu luyện, có đại tư tế nói làm linh cảm. Minh ca dứt khoát hù dọa tùng tiểu tùng, đại tư tế nói ngươi xử tại nơi này chắn đạo của hắn. Hắn tính toán đem ngươi chém nhóm lửa. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, này không phải thật sự đi, này nam nhân như vậy tàn nhẫn độc ác. Tùng tiểu tùng bị dọa đến liền cùng Minh ca hàn huyên nhiệt tình cũng chưa. Ta con mẹ nó cũng là bị hắn một cái tát chụp nơi này a. Ta có thể nguyện ý xử nơi này, ta mới là người bị hại oa. Hiện giờ thế nhưng bị hắn cắn ngược lại một cái. Nhân loại thật ni ma âm độc, hắn cho rằng ta thích đãi địa phương quỷ quái này. Ta càng muốn trở lại ta đại trên vách núi đi khoe khoang a. Minh ca trên dưới ngó tùng tiểu tùng. Liếc mắt một cái, ngươi hiện tại có thể chính mình đi trở về đi sao? Tùng tiểu tùng khóc, Minh ca này không phải chọc nàng uy hiếp sao? Không thể a, Thảo a, nếu không ngươi đem ta bối trở về đi. Ngươi cảm thấy ta bối động ngươi sao? Liền tính bối động, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại này thân thể ly thủy cùng thổ có thể chống một hơi tới rồi huyền nhai. Đỉnh, liền tính tới rồi huyền nhai đỉnh, ngươi xác định ngươi có thể lại giống như từ trước giống nhau đem ngươi kia kiên cố căn chui vào. Huyền nhai những cái đó cục đá phùng. Tùng tiểu tùng trầm mặc một lát sau ngao một tiếng khóc lớn không ngừng. Minh ca lời này, máu chảy đầm đìa, đem tùng tiểu tùng hết thảy mộng tưởng đều cấp chọc thùng. Tùng biểu tùng thấy Minh ca không an ủi nàng, thút tha thút thít tỏ vẻ thụ sinh hoạt không bằng chết. Không sống lạp, nghe xong lời này Minh ca lập tức giúp nàng ra chủ ý. Nếu không muốn sống nữa, liền dứt khoát làm đại tư tế đem ngươi chém nhóm lửa đi. Chết phía trước làm điểm có ý nghĩa sự cũng không tồi nha. Tùng tiểu tùng hoàn toàn héo. Lá cây tử gục xuống không có nửa điểm ánh sáng. Minh ca thừa cơ khuyên bảo. Làm ra hỏa này hảo hảo tu luyện. Tu luyện cường đại rồi. Liền cùng nàng giống nhau tưởng biến thành người chính là người. Tưởng biến thành thảo chính là thảo. Vẫn là khả đại khả tiểu thảo. Nơi nơi thông đồng những cái đó hoa hoa thảo thảo thụ thụ không có nửa điểm áp lực, bị Minh ca biểu. Thị một phen tùng tiểu tùng rốt cuộc lại tìm được rồi chính mình nhân sinh mục tiêu. Trực tiếp làm Minh ca không cần lại quấy rầy nàng. Nàng muốn bế quan tu luyện, Minh ca trừng mắt trước tiểu cây tùng vô ngữ thở dài. Cùng kia viên hồn cầu giống nhau đều là bạch nhãn lang a ai, làm sao vậy? Đại tư tế dặn dò những cái đó người hầu không cần tiến vào hắn sân. Hắn muốn bế quan lúc sau, đẩy xe lăn vào sân, trực tiếp đứng dậy đi đến Minh ca trước người, duỗi tay ôm lấy Minh ca bả vai đối mặt chính mình. Hắn một tay kia nâng lên Minh ca cầm ở trong tay vuốt ve. Thanh âm quan tâm thả lại ôn nhu, như thế nào không cao hứng. Đi rồi hai bạch nhãn lang lại tới nữa một cái đại sắc lang. Minh ca trong bụng phỉ báng đáp. Ngươi là nam nhân ta là nữ nhân. Ta hy vọng ngươi nói chuyện liền nói lời nói. Không nên động thủ động cước. Đại tư tế dùng Minh ca nói đổ nàng. Ngươi là một gốc cây đại cỏ xanh. Thảo lại chẳng phân biệt cái gì nam nữ. Canh hai như cũ ở 12 điểm về sau. Hết chương.